Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, thôn Thiên Kinh Văn, đạo lăng không có ở đây dừng lại, một đường hướng về nơi sâu xa đi đến, cái kia đầu nguồn phương hướng cố nhiên bị niêm phong lại. Thế nhưng hắn có thể cảm ứng được một tia du lịch ở bên ngoài sóng năng lượng. Này đại đạo cấm địa phi thường thần bí, dày đặc sương mù, từ ngoại giới xem ra chính là một cái sơn mạch, nhưng là một khi đặt chân nội bộ, lại cảm giác nơi này đại như là một thế giới hoành ở đây. Đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Tại sao có thể có nhiều như vậy kỳ lạ vực tràng? Mà là một cái so với một cái đáng sợ. Một phương cổ địa bên cạnh. Đạo lăng gian nan cất bước, như gánh vác thượng cổ thần sơn, hắn đi lại gian nan, cả người bốc suốt mồ hôi hột, thậm chí da rẻ đều thẩm thấu suốt huyết tia. Phương này cổ địa phi thường quỷ dị, có một loại năng lượng thần bí, đang quấy rầy đạo lăng thân thể, muốn niêm phong lại hắn cựu khiếu, ta phỏng chừng coi như là một tôn chân chính vương thể. Cũng rất khó đi ra ngoài, đạo lăng tự lẩm bẩm. Phương này cổ địa chỉ có 10 trượng chu vi. Thế nhưng hắn đi rồi một canh giờ mới đi ra. Cả người đều thoát hư, thân thể đều muốn nứt ra. Loại này năng lượng phi thường thần bí, quấy rầy thân thể bí cảnh. Có thể niêm phong lại trong cơ thể năng lượng. Nói cách khác, coi như là tu hành khủng bố cường giả. Ở trong này cũng ngang ngửa một vị phàm nhân. Hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, xoa xoa mồ hôi trên trán, hai con mắt khép hờ. Từng khối nguyên thạch rơi ra trên đất, rủ xuống từng sợi thần hà, tụ hợp vào đạo lăng trong cơ thể, khôi phục bị hao tổn thân thể. Thôn Thiên Kinh Văn cũng theo vận chuyển đứng dậy. Nhưng mà thời khắc này lại bạo phát mãnh liệt tụng kinh âm. Này, thôn thiên, kinh văn ở cùng đại đạo cấm địa cộng hưởng. Đạo lăng vẻ mặt đại biến, rộng mở đứng lên đến. Thần sắc kích động không gì sánh được. Hắn mơ hồ nghe được nơi sâu xa có đại đạo thần âm ở nổ vang. Này như là một quyển bao bọc vô tận năm tháng cổ kinh. Ở thôn Thiên Kinh Văn dẫn dắt dưới, từ từ sốc lên, chảy ra chư thiên tụng kinh đáng sợ động tĩnh. Đây là, đạo lăng lấy làm kinh hãi, kinh hô, lẽ nào đây là, thôn Thiên Kinh Văn ở tự chủ đọc, bị ta thôn Thiên Kinh Văn dẫn dắt ra. Lẽ nào trong này ẩn giấu thôn Thiên Công Pháp, một bộ khoáng thế kỳ kinh, là cỡ nào khủng bố. Đạo lăng ở không có một chút nào tu hành phải đến. Bất quá hắn chỉ có thể nhớ kỹ một ít tu luyện pháp môn, nhưng không có đại đạo thần vận. Nếu như tiếp tục như vậy, đạo lăng nhất định phải thay đổi công pháp. Thế nhưng này thôn Thiên Kinh Văn phi thường đáng sợ, không phải vạn bất đắc dĩ là kiên quyết sẽ không thay đổi. Nhưng là hiện tại ở đại đạo cấm địa bên trong có kinh văn ở cùng thôn Thiên Kinh Văn sản sinh cộng hưởng, như vậy này vô cùng có khả năng là chân chính công pháp. Nếu như ta có thể được chân chính thôn Thiên Kinh Văn, ta ở tạo khí cảnh sẽ tiến thêm một bước. Đạo lăng nắm đầm nắm chặt, phi thường hưng phấn, hắn bắc khiếu bên trong đã sớm sinh ra đạo vận. Đáng tiếc này không phải thôn Thiên Kinh Văn nên có, mà là đạo lăng tu ra đến đạo. Đạo lăng hiện tại con đường tu hành đã cùng thôn Thiên Kinh Văn lệch khỏi quỹ tích. Nếu như cứ thế mãi xuống, tất nhiên sẽ xuất hiện nhiễu loạn. Đến thời điểm nhất định phải thay đổi công pháp. Kích động đồng thời, đạo lăng phi thường nghi hoặc. Này thôn Thiên Kinh Văn cùng truyền cho hắn công pháp người bí ẩn, đến cùng có quan hệ gì? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Phải biết, đại đạo cấm địa tồn tại thời gian quá xa xưa, thời đại thái cổ liền tồn tại. cho tới nay đều là vùng cấm, rất ít người có thể giết đi vào. Nhưng là ở đây gặp phải chính mình công pháp tu luyện chính phẩm. Điều này làm cho Đạo Lăng phi thường nghi hoặc, thế nhưng cũng không nghĩ ra nguyên cớ. Trước tiên không cần quan tâm nhiều, chỉ cần có thể được thôn thiên kinh văn, đến thời điểm liền có thể hoàn thiện tạo khí cảnh, dựa vào địa nguyên quả nỗ lực cựu khiếu. Con đường này cũng là có thể viên mãn. Đạo Lăng nắm tay, cười ha ha, cả người tinh khí thần đều tăng vọt đến đỉnh đoan. Hắn đối với môn công pháp này tình thế bắt buộc. Cũng ngay vào lúc này, nơi sâu xa ầm ầm bạo phát một trận đại đạo thanh âm. Thanh âm này cùng lần trước không giống nhau, dị thường thần thánh trang nghiêm mà ni. Cái kia nơi sâu xa có từng sợi thần hà nhu hòa khuếch tán ra đến, càng là thổi tan từng tầng sương mù, ở hướng về bốn phía phóng xạ, tựa hồ có gì không bình thường đồ vật xuất thế. Tình cảnh này để đại đạo cấm địa bên trong khổ sở thủ vững người mừng như điên xuống. Người bên trong này đều lạc lối ở đại đạo cấm địa bên trong. Hiện ở thấy cảnh này, đều cảm giác nơi sâu xa có cái gì chí bảo xuất thế. Cái kia đầu nguồn phi thường rõ ràng, đem rất nhiều sương mù đều thổi tan, thật giống dương gia thần đang ở chỉ đường. Ở đâu là món đồ gì xuất thế? Ta thật giống nghe được có tụng kinh âm xuất hiện, lẽ nào trong này ẩn giấu một quyển vô thượng kinh thư? Ta cũng nghe được, tất nhiên có khoáng thế kinh văn xuất thế. Rất khả năng tuyết táng vô tận năm tháng, ta mơ hồ nghe nói Thiên Diễn Tông đang có ý đồ với đại đạo cấm địa. Lẽ nào bọn họ biết này đại đạo cấm địa bên trong cất giấu một quyển cổ kinh thư? Rất nhiều người vẻ mặt đều không bình thường. Nếu như đúng như vậy, vậy thì này bản cổ kinh thư liền thật đáng sợ. Rất khả năng là thời đại thái cổ cường giả lưu lại. Có thể cho rằng chấn tộc thần công nhất định cùng thôn thiên kinh văn có quan hệ. Đạo Lăng hai con mắt mở to, hắn cảm giác được này kinh văn quen thuộc. Hắn có thể khẳng định đây mới thực là thôn thiên kinh văn. Hắn điên cuồng hướng về nơi sâu xa bạo cướp. Hiện ở này cảnh vật bên trong đã triệt để bạo lộ ở đáy mắt. Chỉ cần theo cái kia từng tia từng sợi nhu hòa thần hà là có thể tìm được thôn thiên kinh văn vị trí. Rất nhiều người đều ở đi vào trong bước đi. Đại đạo cấm địa cố nhiên đáng sợ, thế nhưng vừa nãy đi vào người nhiều vô cùng, còn có rất nhiều lão quái vật đều sống sót. Nơi sâu xa thật giống là một cái ngủ đông trong lòng đất cổ động nứt ra rồi. Có loại khí tức âm lạnh đang tràn ngập, ở trong đó phun ra thần hà đều khó mà xua tan loại này năng lượng. Lạnh quá khí tức, Đạo Lăng sắc mặt cảnh giác xuống, cảm giác chung quanh đây có loại âm hàn khí tức. Hắn cả người nổi da gà đều lên một thân, làm người không rét mà run. Phía trước địa thế cũng phi thường quỷ dị. Nứt ra đại địa liền ở một tòa ám ngọn núi nhỏ màu đỏ lòng bàn chân. Ngọn núi này không có một ngọn cỏ, bốn phía có rất nhiều núi lớn hoàn bảo, làm cho người ta một loại bàng bạc đại khí. Giá mơ ni, này địa thế phi thường quỷ dị. Chín ngọn núi lớn nằm ngang, xem ra có chút nghiêng. Cùng trung tâm một ngọn núi nhỏ mơ hồ có một loại cộng hưởng. Đạo Lăng lấy làm kinh hãi, nhìn kỹ rất nhiều người, ở trong lòng tự lẩm bẩm, này thật giống là Cửu Long Thổ Châu địa thế, cái này không thể nào, loại địa thế này đã sớm không tồn tại. Địa thư bên trong chỉ có mơ hồ ghi chép, hắn ở địa thư trên từng thấy loại địa thế này, có thể nói một loại khủng bố thánh sơn, một khi tồn tại, toàn bộ huyến vực đều sẽ bạo phát ngập trời huyết chiến. Bởi vì trong này ẩn giấu ghê gớm tạo hóa. Nhưng mà loại địa thế này một thời đại đều khó mà gặp phải một lần. Đạo Lăng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Này Cửu Long Thổ Châu địa thế nếu là tồn tại đại đạo cấm địa bên trong. Lâu năm như thế liền không ai phát hiện. Nên không phải nhìn lầm chứ. Đạo Lăng nhíu nhíu, hắn không có đi về phía trước. Cảm giác trong vết nứt có chút không giống bình thường. Chung quanh đây đến rồi rất nhiều người, đều ở quan sát, khát vọng có đại nhân vật dẫn đường giết đi vào. Tiểu tử ngươi làm sao còn chưa có chết? Đại hắc hổ đột nhiên chạy tới, mắt to như chuông đồng trừng mắt, nhìn Đạo Lăng khó mà tin nổi nói, làm sao có khả năng, ngươi làm sao còn chưa có chết? Vật kia không thể giết chết ngươi. Món đồ gì? Đạo Lăng cau mày, mặt đen lại nói, đại hắc, vừa nãy các ngươi chạy đi đâu? Độc Nhãn Long cũng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đi dạo lại đây nói, ngươi vận khí rất tốt, gặp phải vật kia dĩ nhiên không có xảy ra việc gì. Món đồ gì? Đạo Lăng cau mày, mơ hồ nhớ tới cái kia bát ngọc. Lẽ nào cái kia bát ngọc có lai lịch gì hay sao? Bất quá hắn là được tạo hóa, nơi nào tao ngộ nguy hiểm gì? Ngay vào lúc này, Độc Nhãn Long vẻ mặt đại biến, nhìn chằm chằm một cái lão cường giả bạo vọt tới vết rạn nứt tình cảnh. Lôi kéo cổ họng rít gào, ngươi muốn chết à, chạy mau, vèo vèo, không nghi ngờ chút nào. Đại hắc hổ chạy còn nhanh hơn thỏ, như một làn khói liền không còn bóng. Người xung quanh nghi ngờ không thôi, ánh mắt chú ý tới ba tên tiểu gia hỏa ở lao nhanh, đều là xì cười một tiếng, liền không còn quan tâm. Ni có người nhìn thấy có lão cường giả dẫn đường, rất nhiều người đều vây xem đi qua, chuẩn bị nhìn trong này có bảo vật gì. Lão cường giả động tác cực kỳ nhanh, lấy ra một thanh kiếm báu giết vào trong, muốn sụp ra dưới nền đất, muốn nhìn một chút phía dưới có cái gì. Thanh kiếm này phi thường sắc bén, lập tức liền nứt ra một cái miệng lớn, dưới lòng đất dâng lên ra một tầng nồng nặc khói đen, kèm một loại lạnh đến sâu trong linh hồn khí âm hàn. Lấy mãnh liệt không dứt tốc độ lao nhanh đi ra. Hết chương.